Siêu Việt Tài Chính, chương 904, thay đổi lớn của Tencent. Góc truyện audio.com, Mã Hóa Đằng ngay lập tức từ suy nghĩ của mình nói ra nhanh như cái máy về những gì hắn đưa ra nhất thời. Doanh Doanh thấy đây là lần đầu tiên Mã Hóa Đằng kích động như vậy. Còn đem toàn bộ suy nghĩ trong đầu mình nói ra một cách nhanh chóng như sợ rằng nó sẽ trôi đi mất. Ngài đừng kích động vội, không phải là ý kiến vừa đưa ra không được nhưng phải tính toán kỹ lưỡng từng bước, nếu không lại lôi việc khó ra làm mất nhiều thời gian hơn. Cô nói cũng đúng, như việc này tôi thấy đơn giản hơn nhiều. Thứ nhất, về cơ sở hạ tầng nâng cấp chúng ta đều có. Trước đây việc nạp tiền dựa theo mệnh giá người dùng bỏ ra cho từng trò chơi từng mức đều không khác nhau là mấy. Hiện tại chúng ta chỉ làm thêm một bước trung gian chuyển đổi nữa thôi là được. Chi phí thẻ giấy và tiền nhà mạng sẽ được giảm bớt. Người dùng cũng sẽ tiếp cận dần với hình thức mới hơn. Mã Hóa Đằng cho rằng việc thay đổi phương thức không khó lắm. Đối với việc này hắn nhìn nhận chỉ cần thay đổi về việc đưa ra hai giao thức. Một là từ phía cổng thông tin nạp tiền, hai là vấn đề đâu ra. Khi đặt trung gian giữa hai quá trình này một công cụ cố định làm chuẩn mực cho toàn bộ hệ thống thì mọi thứ sẽ được áp dụng với một phương thức mới, một cách hoạt động trước giờ chưa có người nào làm. Như thế thì chúng ta phải thay đổi toàn bộ dữ liệu chuyển thành phần cần thêm vào ở phần mà tất cả các thành viên của toàn bộ hệ thống trò chơi. Việc phải để cho bên dưới viết ra một giao diện người dùng để liên kết tất cả các tính năng cần thiết khi mở ra chỉ vì một loại tiền tệ quy đổi riêng của công ty chúng ta, liệu nó có làm tăng lên số lượng hoạt động của máy chủ. Ngài cũng biết hiện tại số lượng người dùng của chúng ta rất lớn. Chịu tải server để thêm tính năng cần thiết sẽ phải phát sinh cấu hình lại mọi thứ. Doanh Doanh đưa ra trở ngại chính của việc thay đổi mà Mã Hóa Đằng nhắm tới chủ yếu vẫn dựa vào việc cần phải có thêm nguồn kinh phí để nâng cấp tất cả các server máy chủ hiện tại mà Tencent đang hoạt động. Nhìn như đơn giản nhưng tất cả các server này giá tiền không ít. Để có thể chịu tải hơn mấy trăm triệu tài khoản và người dùng thì thật sự cần phải có một số tiền không nhỏ. Chúng ta sẽ làm được thôi, nếu không ổn việc này có thể trình báo lên cậu ta về phương thức làm việc cũng như tất cả những gì chúng ta đã bàn bạc. Cô nên nhớ tiền với chúng ta là vấn đề nhưng với cậu ta nó chỉ là con số, tôi đang tự hỏi cậu ta liệu đang sở hữu bao nhiêu tài sản. Số tiền cậu ta chi ra quá lớn mà lúc nào cậu ấy vẫn xem như không có gì. Từ nhỉ, cậu ta chỉ mời là thiếu niên vẫn còn đang ngồi ghế nhà trường, tại sao cậu ta lại có thể có số lượng tài sản lớn như vậy? Nếu như vậy chắc cậu ta ít nhất phải bị lên bảng xếp hạng Forbes mới đúng. Nếu có việc đó chúng ta đã không chủ quan như thế này. Doanh Doanh khá tán thành với câu nói vừa rồi của Mã Hóa Đằng, nhìn mọi thứ thiếu kiệt đã làm tất cả số tiền chi ra cho người khác làm việc thay mình đều là con số không ít. Kể cả Trương Hạo mua lại 30% cổ phần của Sở Ninh lại để cho hắn tự thân đứng tên mà thiếu kiệt hoàn toàn không giữ. Nếu nhìn bên ngoài trên giấy tờ thì Trương Hạo là người chủ quản nhưng biết được phía sau đó lại là thiếu kiệt. Để người khác nắm giữ một số tiền lớn của mình như vậy, đây là lần đầu tiên Doanh Doanh thấy có một người làm ăn như thế. Trước không nhắc đến điều này nữa, tôi nhớ rằng mấy lão già kia dường như biết được thông tin gì đó mà chúng ta không thể biết. Tò mò cũng không được gì. Trước mắt thử tính xem vấn đề chuyển đổi qua một phương thức mới này có gì trở ngại hay không. Trở ngại đó xuất phát từ đâu? Cô quản lý hết tất cả các thứ chắc nắm thông tin cũng tương đối, thử nói xem chúng ta khi bắt đầu việc này sẽ phải gặp những khó khăn nào ngoài vấn đề server hạ tầng hay không? Mã Hóa Đằng không muốn để cho Doanh Doanh tiếp tục thắc mắc các vấn đề thiếu kiệt kiếm tiền từ đâu. Hắn đã nghe qua Triệu Vạn Thần với mấy người khác hiểu được vấn đề tại sao thiếu kiệt lại không xuất hiện tên mình trên bàn tỷ phú. Hào, như đây chỉ là suy nghĩ của hắn, nếu để cho Doanh Doanh biết một người thiếu niên có rất nhiều tiền mà những kinh phí sử dụng của công ty sắp tới cũng từ một nơi phát sinh ra, đó là tam giác vàng thủ phủ của ma túy. Một người lãnh đạo cấp cao của công ty dính dáng đến vấn đề phức tạp này của pháp luật toàn thế giới thì sẽ không ổn. Nhất là chuyện này đối với hắn càng ít người biết càng tốt. Và hắn tin thiếu kiệt sẽ không thiếu tiền để đầu tư cho ý tưởng của hắn. Không nói đến vấn đề hạ tầng server máy chủ thì chúng ta có chút rắc rối ở phần dữ liệu thành viên. Và cũng có một sự thuận lợi nhất định, nếu xét hai vấn đề này thì khó khăn lớn nhất là phải tạo một cơ sở dữ liệu mới trên cơ sở dữ liệu thông tin cũ chồng vào nhau, việc này nếu không tốt sẽ dẫn đến những trang web của chúng ta sẽ có tốc độ chuyển trang rất chậm. Doanh Doanh dù là thư ký nhưng khi tiếp xúc ở phương diện của cô về hiểu biết công nghệ thông tin mã nguồn cũng có một chút thành tựu. Có câu người không biết tiếp xúc lâu dài cũng biết, Doanh Doanh hiện tại đưa ra ý kiến của mình dựa theo kinh nghiệm thu nhặt được từ khoảng thời gian dài làm việc ở Tencent. cô hiểu rõ nếu như lập trình viết cốt có một chút lỗi nhỏ nào đó khi ứng dụng sẽ làm cho giao diện của trang web hoặc gọi thành phần của một trang bị đình trệ. Mã hóa đằng cũng nhíu mày đối với việc viết cốt giao diện lập trình trang web nó luôn đi cùng với khối dữ liệu cần thiết. Việc thêm hay bớt một tính năng cần có của trang web đúng là khá phức tạp. Thường tất cả những việc này được chạy trên một hệ thống thử nghiệm của Tencent nhằm tìm ra lỗi. Để duyệt được lỗi không phải cứ muốn tìm là làm được, đôi khi chỉ cần người lập trình viết dư một dấu chấm hoặc dấu phẩy nào đó khi đưa vào ứng dụng sẽ bị bắc mà họ không biết, đâm ra đây sẽ làm cho quá trình đọc dữ liệu lâu hơn. Việc thêm tính năng sắp tới chắc chắn phải để cho bộ phận thiết kế giao diện lại. Họ phải làm ra một bố cục giao diện cần thiết tích hợp được toàn bộ các thứ. Giống như một hồ sơ thông tin tài khoản cần thiết, mô hình giao diện hiện nay có phần lỗi thời, đem áp dụng tính năng mới xem như không hiệu quả. Cô để cho bên nhóm frontend làm ra một cái giao diện mới tích hợp toàn bộ các tính năng cần thiết trong vòng 15 ngày phải có cho tôi. Tôi muốn triển khai nó càng sớm càng tốt. Doanh Doanh không nghĩ rằng Mã Hóa Đằng gấp rút muốn làm những thứ này như thế. Xem như nếu áp dụng hết và đưa ra toàn bộ cuộc nói chuyện hôm nay thì chắc chắn sẽ là một đại thay đổi lớn trong công ty. Những người trước giờ chỉ làm việc cho có chắc phải chạy đua với thời gian để hoàn thành việc được giao. Nếu không Mã Hóa Đằng sẽ không ngần ngại sa thải những người không làm việc hiệu quả. 15 ngày liệu có quá thấp không? Cả việc giải trình lấy tính năng nổi bật cần thiết lưu lại theo một phương diện hiệu quả và phù hợp với thay đổi thì sẽ mất rất nhiều thời gian để làm thống kê các thứ. Ngài nói xem họ làm được không mới là quan trọng hơn nữa, nếu chỉ để chú tâm làm một giao diện thôi liệu nó có thích hợp với chúng ta, nhất là cậu ấy có đồng ý hay không thì tôi và ngài đều chưa biết được. Thấy số ngày Mã Hóa Đằng đưa ra thật sự không đủ để cho những người bên dưới có thể làm việc cho ra một giao diện hiệu quả thì chắc chắn sẽ không thể như ý Mã Hóa Đằng được, hơn nữa để có được sự đầu tư của Thiếu Kiệt chắc rằng giao diện hoặc sự thay đổi này phải đưa lên cho Thiếu Kiệt xem qua, khi đó liệu rằng Thiếu Kiệt có đồng ý hay không thì hoàn toàn chưa biết được. Cô nói cũng đúng, chúng ta chưa làm việc thật sự với cậu ta bao giờ cũng không hiểu ý cậu ta như thế nào. Ngồi ở vị trí đó chắc chắn sẽ phải xem qua những đề xuất ý kiến của mình. Tôi thật sự quên mất bây giờ mình còn có một người phía sau cần phải lấy ý kiến chứ không như lúc trước nữa. Như vậy đi, cô cho bộ phận thiết kế giao diện chia ra làm hai tổ. Trong thời gian một tháng họ phải làm cho tôi được ít nhất hai mẫu giao diện khác nhau, khi đó chúng ta sẽ để cho cậu ta xem. Còn về phần dữ liệu nói với bộ phận chịu trách nhiệm liệt kê tất cả các ứng dụng cần thiết và các bố cục khung theo kế hoạch. Sẽ làm và ứng dụng ra sao, họ cũng có một tháng để phối hợp với bộ phận frontend cho ra kết quả phù hợp và tốt nhất. Mã Hóa Đằng là một dân lập trình nên ông ta dư sức hiểu thời gian bao lâu để làm việc. Giờ đem bộ phận frontend ra làm hai tổ để có sự cạnh tranh nhất định, đem hiệu quả tăng lên. Đối với phần dữ liệu gốc giao diện có thể được gọi tên như thế nào, ở trang nào và cột nào vẫn luôn cố định để cho bộ phận dữ liệu kết hợp với frontend, chỉ nhằm đến mục đích có thể đồng bộ hết khả năng ứng dụng mà Mã Hóa Đằng muốn. Tôi thấy như thế cũng tốt, hai bên bộ phận hỗ trợ lẫn nhau tạo ra tính năng mới. Và làm cho việc thao tác được đẩy nhanh, ít gặp phải lỗi gọi tên tập tin hoặc dữ liệu được gọi cũng là một khả năng hoàn thành sớm công việc cao hơn. Đỡ phải trải qua khâu kiểm tra những lỗi vụn vặt, Doanh Doanh cũng thấy khá thích hợp với thời gian tầm 30 ngày cũng đủ để cho các bên liên quan lẫn nhau làm ra một giao diện ứng dụng được những thứ thay đổi cần thiết mà hai người đã bàn bạc. Mã Hóa Đằng được sự tán thành của cô cũng gật đầu nói. Cứ như vậy đi, trước mắt cô làm tất cả thống kê cần thiết cho toàn bộ việc này. Thông báo tiến hành vào giai đoạn chạy nước rút, đưa những ý tưởng từ bản phát thảo làm ra thành một sơ đồ đồng bộ để chúng ta kiểm soát được tình hình tiến độ công việc. Những thứ này làm càng nhanh càng tốt, nhớ nói với họ chuyện này đích thân tôi sẽ kiểm tra. Cách chương.